Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 33, thần phục, Linh Long sau khi chết, hóa thành thần mộc, chế thành một thanh kỳ đàn, phải dây cung đàn tấu, nhưng hiển long uy, chấn vỡ vạn vật, trái dây cung đàn tấu, có thể khiến thần ma tâm loạn thần loạn, cuồng vũ đến chết, lưỡng huyền cũng tấu. Thì đem Linh Long trung trinh phục sinh sự tích, tái hiện thiên cung trên tầng mây. Ngọc Đế biết được chân tướng, cảm kích Linh Long trung nghĩa. Thế là đem Long tộc hậu nhân, phân trưởng tứ hải, mà này thần đàn cũng được phong làm thiên cung bảo vật. Tên là thần vũ, cho nên thần vũ đại biểu trung trinh. Vừa rồi Nhạc Oa dùng phải dây cung đàn tấu, chẳng qua là hơi kích thích một chút dây đàn. Liền đem một cái quỷ xui xẻo chấn động đến chỉ còn một hơi. Nếu như Nhạc Oa hiện tại bắt đầu đàn tấu, mọi người ở đây trừ Emiya cùng Nam Cung Thiết Tâm bên ngoài, đại khái không có một cái có thể sống xuống tới. Có lẽ Nam Cung Vấn Thiên có thể. Dù sao gia hỏa này cánh tay phải có Lục Châu hộ thể, tại thời khắc mấu chốt hẳn là có thể cứu mạng hắn chết. Nhưng vào lúc này, cái kia quỷ xui xẻo rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Một mệnh ô hô, Nhạc Oa cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Ngươi không phải thần tiên sao? Vừa rồi làm sao không cứu hắn? Lại hoặc là, ngươi căn bản cứu không được hắn? Emiya cười nói ra, ta vừa rồi chẳng qua là cố ý không cứu mà thôi. Cố ý không cứu, đừng nói là bởi vì hắn là một cái tà đạo nhân sĩ, cho nên ngươi mới cố ý không cứu. Nhạc Oa nói chuyện đồng thời, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang tìm kiếm chính đạo cao thủ. Emiya thản nhiên nói ra, có cái này phương diện ý nghĩ. Bất quá càng trọng yếu hơn chính là, cứu một cái người bị thương, biểu hiện không ra ta thủ đoạn. Nhạc Oa nghe được lời nói này, chấn động trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi không phải là muốn, chấm ngoặc kép. Emiya có chút cười một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra, chính là cái kia hẳn là, hắn búng tay một cái, phát động người chết phục sinh năng lực, cái kia bị Nhạc Oa đánh chết tà đạo nhân sĩ, lập tức sống lại. Nhạc Oa nín hơi ngưng thần, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi đã không có hô hấp nam tử ngực bắt đầu chập trùng. Bất quá mấy giây, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, cái này một màn lập tức đem Nhạc Oa bị hù liên tiếp lui về phía sau. Người chết phục sinh, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nam tử phục sinh về sau, đã thoát ly thổ trận ảnh hưởng, khôi phục lý trí, nhìn về phía Nhạc Oa cùng Emiya, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng sợ hãi. Hắn vừa rồi mặc dù trầm mê tại huyễn tượng bên trong, nhưng đối với ngoại giới phát sinh hết thảy như lòng bàn tay. Mình bị Nhạc Oa đánh chết, lại bị Emiya sống lại. Loại chuyện này quả thực khó có thể tin. Nam tử phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, quay đầu liền chạy. Emiya cong ngón búng ra, một đạo chỉ kình phá không mà ra, đánh xuyên nam tử ngực, đem hắn lại một lần nữa đánh giết. Gia hỏa này bị giết về sau phục sinh về sau lại bị giết. Không thể không nói, hắn là thật thảm. Bất quá nghĩ đến đây gia hỏa là tà đạo nhân sĩ, lăn lộn giang hồ thời điểm không ít giết người, nhất là người vô tội. Emiya trong lòng cuối cùng một vòng thương hại cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, hiện tại tin tưởng ta sao? Nhạc Oa ôm thần vũ, mở to hai mắt nhìn về phía Emiya. Ngươi thật sự là thần tiên? Phải, thần tiên đều là ngươi cái dạng này sao? Emiya hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng thần tiên là cái dạng gì? Nhạc Oa lập tức yên lặng. Nàng lại không có gặp qua thần tiên, làm sao biết thần tiên là cái dạng gì? Bất quá nàng cũng không chán ghét Emiya, thế là nàng to gan đi tới, dán tại Emiya trên thân. Ngươi coi là thật để muốn thu ta làm hầu gái? Thế nào? Không nguyện ý? Nếu như ngươi thật là thần tiên, ta đương nhiên nguyện ý. Khi một cái thần tiên hầu gái cũng không tính bôi nhọ tại ta. Nhạc Oa một cái tay ôm thần vũ, một cái tay nắm ở Emiya cổ, hà hơi như lan. Ngươi nếu là thần tiên, kia tất nhiên có thể giải mở Kakata 20 thất đại hạn đúng không? Emiya nắm ở Nhạc Oa eo, đem ôm ở trong ngực của mình, nhẹ giọng nói ra, chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm ta tiểu nữ bộc, ta bảo đảm ngươi Kaka không có việc gì. Đối với loại này đưa tới cửa mỹ nữ, Emiya tự nhiên sẽ không đẩy ra. Huống chi, đối phương vẫn là thần binh thần vũ người nắm giữ. Nhạc Oa bị Emiya ôm vào trong ngực, chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại càng thêm nhiệt tình. Lời ấy thật chứ? Ngươi cảm thấy thần tiên sẽ lừa gạt ngươi sao? Nhạc Oa nghĩ cũng phải, tò mò hỏi, ngươi dự định như thế nào giải khai Kakata 20 thất đại hạn? Emiya nói ra, tay ta đầu có trường sinh bất lão thuốc, cho ngươi Kaka một phần lại có làm sao? Đương nhiên, Emiya nguyện ý cho Đại La Sát Tông chủ một phần trường sinh thuốc. Không riêng gì vì Nhạc Oa, cũng có hàng phục Đại La Sát Tông chủ ý nghĩ. Tại thần binh huyền bí kịch bản bên trong, Đại La Sát Tông chủ thực lực tuyệt đối là nhất đẳng. Gia hỏa này hiện tại đã 26 tuổi, khoảng cách 27 tuổi chỉ còn lại thời gian một năm. Cho nên tại một năm này bên trong xâm lấn trung thổ, tay không tấc sắt thức tỉnh trầm mê ở thần binh thiên địa minh chủ Yến Vương. Lại tại võ đế Hoàng Lăng một kích đại bại Phương Đông Nhất Niệm đoạt lại phệ hồn. Cũng cùng Nam Cung Vấn Thiên liên thủ đại chiến Huyền Thiên Tà Đế. Nhưng bại vào thần kỹ thức thứ nhất nhao nhao hỗn loạn Đoạn Phong Vân phía dưới. Về sau tại Bát Bảo Sơn Trang bế quan khổ luyện phệ hồn côn pháp. Không lâu phá quan đạt trạng thái đỉnh phong. Tại đâm tà chiến dịch lực áp quần hùng cứu đi Huyền Thiên Tà Đế. Về sau cùng Huyền Thiên Tà Đế cùng một chỗ vì nhi tử Vũ Dũng thay máu. Hai người mất máu quá nhiều đều chỉ thừa không đến ba thành công lực. Nhưng dù vậy vẫn đánh bại Cuồng Vương. Cuối cùng hẹn nhau một nước hôm sau tiến hành đỉnh phong quyết chiến. Tại quyết chiến trung tông chủ mấy lần đột phá cực hạn. Liên phá tà đế hai thức thần kỹ. Nhưng mình cũng bị thứ ba thần kỹ trọng thương. Nhưng mà tà đế lại bởi vì vội vàng sao động xuất hiện không nên có sơ hở. Tông chủ nắm lấy thời cơ. Lần nữa đột phá cực hạn. Đem tà đế đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng bởi vì tà đế lưu luyến nhân sinh mà chưa hết toàn lực. Ngược lại thi triển ma binh một trong tinh tú cướp dị năng làm thời gian gia tốc. Khiến 20 thất đại hạn sớm đến ôm hận mà qua. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là một cái mãnh nhân. Nếu như không phải 20 thất đại hạn, Emiya rất muốn biết gia hỏa này có thể đi đến cái tình trạng gì. Cho nên cho đối phương một phần trường sinh thuốc, cũng là có thể. Nhạc Oa nghe nói Emiya trong tay lại có trường sinh thuốc. Càng là mừng rỡ như điên. Đại La Sát Tông chủ thuở nhỏ đối nàng yêu thương phải phép. Nàng đối với mình Kaka cũng là tình cảm thâm hậu. Bây giờ nhìn thấy Kaka của mình có sống sót hy vọng. Kích động khó nói lên lời. Đối với Emiya, vậy dĩ nhiên là nhiệt tình gấp bội. Kìm lòng không được đưa lên môi thơm. Emiya cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng đối phương hôn. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Thiết Tâm đem hạt giống sức mạnh tuyên bố hoàn tất. Trở về nhìn thấy Emiya hòa thuận vui vẻ bé con bộ dáng, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được muốn quát lớn, nhưng cuối cùng nhịn xuống tới. Bất quá nàng vẫn là ho khan vài tiếng, bừng tỉnh hôn nồng nhiệt bên trong hai người. Emiya lấy lại tinh thần, biết Nhạc Oa đã thần phục, cũng không nhất thời vội vã, buông ra Nhạc Oa về sau, đưa tay búng tay một cái, thi triển ra một cái ma pháp. Đồng thời bừng tỉnh từng cái trầm mê tại huyễn cảnh bên trong võ lâm quần hào. Nhạc Oa nhìn thấy Emiya không cần thần vũ loại này thần binh. Liền có thể tỉnh lại thổ trong trận giang hồ hào kiệt. Đối với Emiya thần tiên thân phận, càng thêm tán thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.